Vu Thần Kỳ, chương 1304, Tôm Tít Càn Rỡ, Góc Chuyện Audio.com, Quỷ Môn, do Hắc Thủy Huyền Xà Nhất Bộ trấn thủ. Hắc Thủy Huyền Xà, một trong 8 đại trọng thần dưới trướng Cộng Công Thị, sinh ra khi thiên địa mở, thân thuộc nhóm sinh linh hồng hoang đầu tiên, trời sinh sức mạnh lớn vô cùng, gân cốt chắc chắn có thể so với linh bảo. Hắc Thủy Huyền Xà sinh sản huyết mạch trực hệ, còn có một số hậu duệ hỗn huyết loài rắn cũng đều kế thừa đặc điểm của Hắc Thủy Huyền Xà, mỗi người thân thể mạnh mẽ dị thường, sức chiến đấu vượt xa yêu tộc tầm thường. Cho nên Quỷ Môn chính là địa bàn của Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc. Thủy yêu lớn nhỏ hội tụ ở Quỷ Môn, vô luận là yêu vương hay yêu loại bình thường, chỉ cần đứng ở Quỷ Môn thì không ai dám bất kính đối với tộc nhân Hắc Thủy Huyền Xà. Lần hội đấu giá này, đám đông xà yêu Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc cũng là vào bàn cuối cùng, bọn họ cũng không rõ chuyện đã xảy ra trong sân hội đấu giá phía trước, chưa có ai hướng bọn họ báo cáo sự việc Cơ Hạo chém giết Long Kình yêu vương, bọn họ lại càng sẽ không chủ động quan tâm các việc nhỏ không đáng nhắc tới này. Đại hán đầu chọc da đen vinh váo tự đắc chỉ vào Cơ Hạo quát lớn, lời nói quả thực đem Cơ Hạo coi như nô lệ nhà mình. Đám đông đại yêu cự yêu Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc trên cột đá đều cất tiếng cười to, nhất là ba tráng hán Hắc Thủy Huyền Xà ngồi ngay ngắn ở đỉnh chóp ba tảng đá lớn, khí tức so với tộc nhân khác bên cạnh mạnh hơn một mảng lớn, càng cười liên tục vỗ đùi, giống như đụng phải chuyện thú vị cỡ nào. Theo bọn họ thấy, dựa vào uy thế Hắc Thủy Huyền Xà bộ cưỡng chế một tôm tít tinh nho nhỏ không được tham gia bán đấu giá, chắp tay đem vật phẩm bán đấu giá nhường cho bọn hắn, cái này tính là chuyện lớn bao nhiêu chứ? Các yêu ma xung quanh hưng phấn hẳn lên, dòng máu hung ác mãnh liệt không kiêng nề gì của yêu tộc sôi trào ở trong cơ thể bọn họ bừng bừng hứng thú nhìn Cơ Hạo, kỳ vọng hắn có thể làm ra tư thái đáp lại mọi người hy vọng nhìn thấy nhất. Cơ Hạo bắt chéo chân, nheo mắt cười lạnh nhìn Hắc Thủy Huyền Xà mở miệng quát lớn mình, ngân nga quát. Không cho ta tiếp tục ra giá, được thằng nhãi kia, một bàn tay cắm vào tảng đá bên dưới, tùy tay móc ra một cục đá to bằng nắm tay, Cơ Hạo búng ngón tay, chợt nghe oành, một tiếng vang lớn, cục đá xé rách không khí kéo theo một quỹ tích khí bạo màu trắng, gào thét tạp hướng về phía nam tử giao nhân chủ trì bán đấu giá. Nam tử giao nhân khẽ biến sắc, thủy quang màu u lam trong mắt hắn chợt lóe, mấy chục viên ngọc trai to lớn ở đỉnh đầu phun ra một mảng lớn thủy quang, hóa thành một tầng khiên nước trơn bóng chắn trước cục đá Cơ Hạo lớn ra. Cục đá nện thật mạnh ở trên khiên nước bị va đập nháy mắt đọng lại thành một tấm khiên băng dày nặng, cục đá nổ thành phấn đá thật nhỏ bay xuống, khiên băng cũng nứt ra vô số vết nứt to nhỏ. Hắn đứng dậy cũng đi tới bên cạnh cột đá, cách xa xa hung hăng chỉ nam tử giao nhân. Này, các ngươi mở hội đấu giá rách nát gì vậy? Có người không cho ta ra giá đó, các ngươi quản, hay là không quản? Tiếng quát bén nhọn quanh quần trong phòng đấu giá thật lớn, vô số yêu ma quỷ quái việc không liên quan mình không nói một tiếng, chỉ là mang theo nụ cười ác ý, lẳng lặng nhìn Cơ Hạo cùng một đám Hắc Thủy Huyền Xà kia. Nam tử giao nhân nhíu mày, hắn khẽ thở dài một hơi, xoay người lại, hướng đám Hắc Thủy Huyền Xà trên cột đá kia khẽ thở dài. Góc Chuyện Audio.com, các vị đại nhân Hắc Thủy Huyền Xà bộ, nghĩ hẳn các ngươi cũng đều biết hội đấu giá này có rất nhiều đại nhân đồng loạt ủng hộ, ví dụ như nói. Trong ba con Hắc Thủy Huyền Xà ngồi ở trên ba tảng đá lớn, hiển nhiên địa vị cao nhất, một tên Hắc Thủy Huyền Xà cao khoảng 3 trượng, lõa lồ nửa thân trên, bên hông quấn một con dao long màu đen đứng dậy, ngạo mạn hai tay khoanh trước ngực nhìn nam tử giao nhân cười lạnh liên tục. Chúng ta đương nhiên sẽ không mạo phạm các đại nhân đó, dù sao cũng có huynh đệ bản tộc chúng ta ở trong. Hùng hăng chỉ Cơ Hạo, Hắc Thủy Huyền Xà này nhếch miệng cười to, trong mồm lè ra lưỡi rắn dài hơn một trượng, nhẹ nhàng liếm liếm mũi mình. Nhưng, huynh đệ chúng ta không vừa mắt lão đầu tôm tít kia, cảm thấy hắn không có tư cách ra giá ở trước mặt chúng ta. Điều này, không tính là cố ý phá hội đấu giá chứ. Một đám Hắc Thủy Huyền Xà cùng cất tiếng cười quái dị, bọn họ đều ưỡn ngực lên, trong mắt tỏa hung quang, hung tợn nhìn về phía yêu ma quỷ quái ở bốn phương tám hướng, càng có nhiều người không kiêng nể gì hướng Cơ Hạo bên này phóng ra yêu khí đáng sợ. Nam tử giao nhân không còn lời gì để nói. Trong lòng hắn biết rõ lũ Hắc Thủy Huyền Xà này chính là muốn phá quấy, muốn dùng giá thấp nhất lấy được lô vật bán đấu giá đầu tiên, lấy được quyền sở hữu 24 vạn thiếu nữ nhân tộc. Nhưng cái cơ của bọn họ lại khiến hắn rất khó nói chuyện, người ta không phá hội đấu giá, người ta chỉ là nhìn không vừa mắt một lão tôm tít, không cho phép lão tôm tít này tiếp tục tham gia bán đấu giá mà thôi. Quỷ Môn dù sao cũng là địa bàn Hắc Thủy Huyền Xà phụ trách, cho dù đằng sau hội đấu giá này có thế lực lớn khắp nơi làm hậu trường chống lưng, nhưng Hắc Thủy Huyền Xà bộ cũng là một thành viên trong những hậu trường này đó. Cho nên nam tử giao nhân chỉ bất đắc dĩ giang hai tay, xoay người hướng Cơ Hạo mang theo một tia áy náy nói. Vị đại nhân này, ngài, Nam tử giao nhân muốn nói lại thôi, nhưng ánh mắt linh động của hắn đã nói rõ tất cả, hắn đang ra hiệu cho Cơ Hạo ngươi có thể chém giết một vị yêu vương, nhưng ngươi không có khả năng là đối thủ của Hắc Thủy Huyền Xà Bộ cho nên, biết điều một chút ngoan ngoãn nhận thua ngồi xuống đi. Cơ Hạo cười lên, ha ha, nếu là bán đấu giá vật khác, nếu vô dụng với hắn mà nói, vì kế hoạch của mình, tạm thời thoái nhượng đôi chút thật ra cũng được, dù sao hắn đến Quỷ Môn chỉ là muốn âm thầm làm việc, không muốn đại sát bát phương. Nhưng món đồ bán đấu giá đầu tiên này, lại là 24 vạn thiếu nữ nhân tộc sống sờ sờ đó. Các nàng nếu rơi vào trong tay bộ tộc nhân tộc nhiều nhất là làm nô tì, vận mệnh thê thảm nhất cùng lắm cũng là mỗi ngày lo liệu một số việc vất vả, lại bị gả đi sinh con đẻ cái cho người ta, lớn mạnh thực lực bộ tộc mà thôi. Nhưng rơi vào trong tay đám yêu vật này, kết cục của các nàng có thể nghĩ Cơ Hạo cũng không muốn nghĩ loại cảnh tượng có thể so với địa ngục đó. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Cơ Hạo nheo mắt, có một số việc là mình tìm tới cửa, không muốn gây chuyện đâu, nhưng thị phi đã cứ muốn tìm tới mình, vậy lớn mật mà làm đi. Ưỡn thẳng cái lưng còng, các luồng hàn khí màu lam bạc không ngừng từ trong cơ thể Cơ Hạo phát ra, thân thể hắn dần dần cất cao, không ngừng lên cao từng tấc một, rất nhanh chiều cao của hắn đã đạt tới khoảng 5 trượng, có thể so với vị hình thể khổng lồ kia trong đám hắc. gocchuyenaudio.com, Thủy Huyền Xà đối diện. Khoanh hai tay trước ngực, Cơ Hạo nhìn đám Hắc Thủy Huyền Xà đối diện, thanh âm lạnh buốt truyền khắp toàn trường. Ngươi nói, ngươi muốn giết toàn bộ tôm tộc Quỷ Môn. Ngươi có thể thử xem, nếu không đánh cực xem rốt cuộc là tôm tộc Quỷ Môn chết hết trước hay là Hắc Thủy Huyền Xà bộ các ngươi tuyệt chủng trước. Cả sân ồ lên, vô số yêu ma quỷ quái hưng phấn cất tiếng giống to. Quả nhiên đến rồi, lão tôm tít kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi này, hắn thế mà cứng cổ đi đối đầu đám Hắc Thủy Huyền Xà này. Quá phấn khích, quá đã ghiền, đám tôm ở tầng dưới chót của lưới thức ăn này, bọn họ dám khiêu chiến Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc. Đám yêu ma cùng lên tiếng hò hét, không chút lý trí phát ra tiếng động lớn xôn xao ồn ào nhất. Đám Hắc Thủy Huyền Xà ai cũng ngây ra ở nơi đó, ngây ngốc nói không ra lời. Bọn họ đã nghe được cái gì? Lão đầu tôm tít này, thế mà càn rỡ đến mức. Càn rỡ đến mức khiêu khích uy nghiêm của Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc. Cách chương.